Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đệ 87 chương. Hạ quốc Internet cùng bên ngoài là có tường, nhưng mà đầu năm nay sẽ phiên tường người thật sự là quá nhiều, vì thế rất nhiều đầu tiên xuất hiện bên ngoài võng thần kỳ video đã bị rời đi về nước nội. Hơn nữa tiêu có đoạt người trong mắt tiêu đề, tỉ như kinh hiện gió bão hiệp, trên đường đi gặp ác ma người từ từ, bọn họ thực thích đem này đó trong video vai chính cùng điện. Ảnh nhân vật hoa thượng hào, nhưng như vậy ngược lại mê hoặc người. Rất nhiều người không tin này đó là chân thật, bọn họ cảm giác này đó hẳn là quay chụp, hạ dạ cũng ở phiên tường. Bất quá hắn phiên tường cũng không phải là vì tìm này đó video, mà là vì nào đó tên là Lutheran, nước ngoài phi khoa học tổ chức, cái này tổ chức cùng thiên sư. Liên minh giống nhau là dân gian tổ chức, thành lập đã hảo chút năm, thành viên nhiều là trừ ma sư gia tộc, nó không giống như là thiên sư liên minh gần chỉ có hạ quốc thuật sĩ. Lutheran vượt qua vài quốc gia, là cái thực khổng lồ thế lực, hạ dạ sở dĩ tìm nó. Là bởi vì song bào thai mất tích sự tình khả năng cùng cái này tổ chức có điểm quan hệ. Bách luyện bên kia tìm được rồi một chút ma pháp tàn lưu năng lượng, bách luyện phát tới tư liệu có. Cái kia song bào thai ảnh chụp, thật là cái hoàn toàn không giống nhau mỹ lệ nữ tính. Thực được hoan nghênh, thành tích cũng thực hảo, nắm giữ nhiều hạng kỹ năng, đại khái chính là dị chứng song bào thai. Lại tùy mẫu thân tái giá tới rồi một cái giàu có gia đình. Cũng tiếp thu tương đối tốt đẹp giáo dục, cho nên dưỡng thành hoàn toàn không giống nhau tính cách, cùng thời gian sinh ra tỉ muội hai cái. Cứ như vậy đi lên hoàn toàn không giống nhau nhân sinh, cho nên phía trước kia một cái ghen ghét. Thành cuồng, thà rằng xin giúp đỡ phi khoa học lực lượng, phía trước giả hoa thần sự tình đã giải quyết. Nữ hài kia hiện giờ đã qua thượng người thường sinh hoạt. Hơn nữa kinh này một chuyện, nàng tựa hồ càng thêm thành thục một ít, tuy rằng chu vi sinh hoạt hoàn cảnh không có biến hóa. Nhưng là người tâm thái biến hóa, sinh hoạt cũng sẽ có tân phát triển, chính là nàng tỉ muội lại mất tích. Thậm chí khả năng cũng cùng thiên thánh mẫu có liên hệ, mà hiện tại giả hoa thần sự tình. Còn cùng ngoại quốc thế lực nhắc lên quan hệ. Hạ dạ cảm giác chính mình đầu đều phải chọc, nhưng là càng làm cho đầu người chọc chính là kỳ trung khảo, ta cảm giác vừa mới đi học. Liền phải kỳ trung khảo sao? Liền tính là thành tích không tồi học bá, cũng một chút đều không thích khảo thí. Hơn nữa thi xong mở họp phụ huynh thời điểm, tinh là còn sẽ làm gia trưởng đại biểu lên đài, cái kia hình ảnh quả thực. Hít thở không thông, bởi vì ký chủ ngươi thỉnh thật lâu giả. Hơn nữa khóa ngoại vội vàng mặt khác sự tình, không có gì tâm tư ở việc học thượng. Nói như vậy, lúc này đây ký chủ ngươi rốt cuộc muốn khảo không đạt tiêu chuẩn sao? Hệ thống vui vẻ nói, nó hảo muốn nhìn một chút ký chủ thất bại bộ dáng. Ký chủ ngày thường làm gì đều thành thạo bộ dáng thật sự siêu cấp kéo cừu hận nghiêm túc sao? Ta sao có thể khảo không đạt tiêu chuẩn? Ta phiền chính là lúc sau mở họp phụ huynh sự tình, hạ dạ ghé vào trên bàn. Rõ ràng trước kia đều có thể tìm lý do lừa gạt qua đi đâu. Nhưng là bái người nào đó nơi tuyên truyền hắn là ta người giám hộ ban tặng. Lão sư tự mình thông chi hắn tới mở họp này cũng còn hảo a, hệ thống nói. Nó nhớ rõ năm trước cuối kỳ sau họp phụ huynh, tinh la không phải biểu hiện khá tốt sao? Khá tốt. Hạ dạ thanh âm cao 2 độ, ngươi cảm thấy khá tốt. Hắn thượng một lần lên đài liền giảng ta về nhà lúc sau trầm mê trò chơi. Có điểm thời gian liền ra cửa đi bộ, có điểm mảnh nhỏ thời gian còn soát phiên kịch. Đúng vậy nột, không tật xấu nột hệ thống ác ý bán manh. Không có một câu lời nói dối nột hạ dạ lại một lần bò hồi trên bàn. Hắn không nghĩ nói chuyện, này hệ thống quy ra tiền bán đi. Lưu trữ cũng không có gì dùng, tuy rằng hạ dạ thập phần không tình nguyện. Kỳ trung khảo vẫn là bắt đầu rồi. Hơn nữa ở một ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi sau bọn họ liền khai ban sẽ, vạn hạnh chính là. Trải qua thượng một lần Tinh La không lựa lời đối đông đảo gia trưởng tạo thành tinh thần đả kích. Giáo huấn, lúc này đây chủ nhiệm lớp rốt cuộc không có lại kêu Tinh La lên đài lên tiếng. Hạ Dạ rốt cuộc bảo vệ Hàn Anh Tuấn mặt thượng một lần họp phụ huynh lúc sau hắn mặt chính là thiếu. Chút nữa bị tâm lý không cân bằng các bạn học véo sưng, lúc này đây vẫn là đệ nhất danh. Không mất mặt, người nghĩ muốn cái gì khen thưởng, Hạ Dạ ngẩng đầu xem Tinh La. Hắn lại một lần cảm thấy Tinh La khẳng định là lầm. Hắn là tưởng cho chính mình đương ba ba, mà không phải đương tình nhân. Ngươi xem này miệng lưỡi, điển hình ba ba làn điệu, người bình thường tuyệt không dám nói như vậy. Sẽ bị đánh, tuy nói có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Nhưng Hạ Dạ xác thật không có gì đặc biệt muốn. Bằng không trước tích cóp, xem Hạ Dạ thất thần, Tinh La biết hắn khẳng định lại có chuyện gì, có nhiệm vụ, cũng không có, một đuôi cá cắn người, ta đi thanh một chút đường, một cái an tĩnh 3 năm tà đạo thuật sĩ lại chạy ra phạm tội. Hạ Dạ chuẩn bị ném về đặc an bộ đổi tiền, thuận tiện đi mặt khác cá địa điểm nhìn một cái, có hay không cái gì yêu cầu cùng nhau rửa sạch. Hạ Dạ nuôi cá vẫn là có nguyên tắc. Không thể là ác tính phạm tội, tỉ như giết người, xâm phạm tư tư, này đây này đó cá giá trị con người kỳ thật không cao lắm. Cũng chính là 10-20 vạn bộ dáng, không có những cái đó động tác 5-60 vạn giá trị tiền, khen thưởng nào có tích cóp. Tinh La đưa cho hắn một chương tờ giấy, Hạ Dạ thực nghi hoặc. Mở ra tờ giấy nhìn, 10 giây lúc sau hắn lại đem tờ giấy khép lại. Nguyên lai đi chỗ đó, tờ giấy thượng chỉ có một hàng tự. Lona ở Hắc Phu Chi Sâm, Lona là cái kia mất tích nữ hài tên. Mà Hắc Phu Chi Sâm không phải một cái địa danh, mà là mộ quốc nào đó cổ xưa Hắc Phu tổ chức tên. Xem cũng biết là nghiên cứu Hắc Phu thuật thuật sĩ đoàn thể, cảm ơn, Hạ Dạ nói, rốt cuộc sống lâu. Như vậy, tổng hội nhiều nhận thức vài người, cái này nữ hài trần cho quá vài lần. Nàng ngay từ đầu là tự nguyện đi theo Lutheran người đi. Sau đó bị bán đấu giá. Bán được Hắc Phu Chi Sâm, Tinh La thấp giọng cùng Hạ Dạ thuyết minh trong đó tình huống, vì cái gì? Là tự nguyện, là mắc mưu, vẫn là bị dụ dỗ. Kim loại xương cốt giàn nhạc là Lutheran nào đó đoàn thể. Chủ chức là ác ma khế ước người. Phó chức là nổi danh Rock and Roll đoàn. Thị giác hệ. Sau đó Lona là cái siêu tập tem giả ác ma khế ước người chính là cùng ác ma ký kết khế ước lấy. Đạt được lực lượng người, Hạ Dạ cảm thấy tên này có điểm quen tai. Hắn rõ ràng không quen thuộc giới giải trí. Hắn đã quên mất chính mình còn có một cái truy tinh nhân thiết. Hắn suy nghĩ một hồi lâu. Cái này nam đoàn tên hảo quen tai. Là thực nổi danh sao? Nga. Năm trước bọn họ tới Hạ Quốc diễn xuất thời điểm có một câu ca từ vũ nhục Hạ Quốc lịch sử vĩ nhân. Bị toàn võng mắng cút đi. Sau đó bộ phận fan trung thành liều mạng giải thích tác phẩm không ứng bay lên ca sĩ bản thân. Sau đó lại là Internet đại chiến. Cho nên người khả năng quen tai, nguyên lai là như thế này, Hạ Dạ lập tức trải vuốt rõ ràng. Trình tự, Lona là siêu tập tem giả. Nàng đơn thuần chính là muốn ngủ một giấc nào đó nam đoàn soái ca. Nhưng là không nghĩ tới đối phương là vai ác tổ chức. Còn trở tay đem nàng bán đi. Thật quá đáng, nam nữ hoan ái. Ngủ không thỏa thuận không ngủ chính là. Như thế nào còn đem người cấp bán đâu. Tinh La thực bình tĩnh. Là một cái yêu ma. Hắn cũng không cảm thấy siêu tập tem giả có cái gì sai. Lại không có cưỡng bách ai hoặc là phá hủy ai cảm tình. Tự nguyện sự, bất quá, không phải bởi vì ngủ không thỏa thuận bán đi, mà là phát hiện nàng máu đặc thù, cảm thấy sẽ thực đáng giá, nhân quả không cần lầm, sở hữu bọn họ không biết đây là hoa thần tiêu. Chí, Đông Tây phương thuật sĩ luôn luôn không hướng tới, hơn nữa hoa thần sự tình ở Hạ Quốc cũng chỉ có số ít người biết. Nếu biết, có lẽ có thể bán ra càng tốt giá, Hạ Dạ cơ bản có thể khẳng định Lona chính là cốt truyện giả hoa. Thần, bởi vì cái kia giả hoa thần liền rất thích các loại phong cách Mỹ Nam từ. Một năm 360 thiên thiên thiên không trùng lặp. vai chính Đoàn Vì tiếp cận nàng còn sử dụng Mỹ Nam kế thiên thánh mẫu ánh mắt là thật không? Được, lần đầu tiên tìm cái luyến ái não liền tính. Cái thứ hai nhìn cũng không đáng tin cậy bộ dáng. Cốt truyện cư nhiên vì hậu cung 3000 phóng vai chính Đoàn một con đường sống. Sau đó, quả nhiên, đã bị soát boss, nàng hiện tại thế nào? Bởi vì thiên phú không tồi. Hơn nữa máu rất có nghiên cứu giá trị. Bị một cái hắc vu thu làm đồ đệ, hai người vừa nói vừa đi. Bọn họ chuẩn bị về nhà, mở họp phụ huynh là ở buổi tối. Bởi vì rất nhiều gia trưởng ban ngày muốn đi làm, không có nhàn rỗi, 7 giờ rưỡi bắt đầu, ra tới đã là 8 giờ nhiều. Cổ trấn nhỏ cư dân nhất quán ngủ đến sớm, trên đường không có mấy nhà cửa hàng còn mở ra, Hạ Dạ đột nhiên muốn ăn bữa ăn khuya. Kia ra mì không tồi, chúng ta đi điền điền bụng. Tinh La cúi đầu nhìn Hạ Dạ lôi kéo hắn tay. Không chút nào phản kháng bị lôi đi, đây là một gian thực bình thường mì cửa hàng. Mặt trên trụ người, phía dưới làm buôn bán, bọn họ chủ tiệm đánh chính là gân nói ngon miệng mì. Này đó mì là chính hắn loại lúa chính mình làm, từ nguyên liệu đến thành phẩm một con rồng, cổ trấn nhỏ nhiều là làm thể lực sống. Buổi chiều 3, 4 giờ muốn ăn tiếp sức cơm, nếu không thể lực theo không kịp. Bọn họ liền sẽ lựa chọn ăn này một nhà mì, lượng nhiều đảm bảo no, tiện nghi, hương vị cũng không tồi, Hạ Dạ hai người tới xào. Cửa hàng này 9 giờ đóng cửa, bọn họ đuổi kịp cuối cùng một đợt chính là rất nhiều liêu đã không có. Hạ Dạ đối với trên tường thực đơn nhìn trong chốc lát. Lão bản, còn có những cái đó mì sao? Có ruột già, thịt kho tàu xương sườn, quán trứng gà. Cải bẹ thịt vụn, lão bản báo ra mấy cái. Hạ Dạ hơi suy tư, muốn một chén ruột già, mặt trên thêm một phần trứng gà. Tinh La, ngươi muốn cái gì? Tinh La đang muốn nói. Trong tiệm lại tiến vào hai người, này cổ trấn nhỏ chỗ nào đều hảo. Chính là không có đưa cơm phục vụ, buổi tối cũng không có gì giải trí. Tiến vào tóc ngắn muội tử vừa đi vừa nói chuyện, không phải. Khá tốt sao? Vừa lúc vặn uốn éo ngươi cái này con cú thói quen, sau tiến vào muội tử khiêng bao. Ta cảm thấy nơi này vừa vặn thích hợp ngươi loại này toàn chức gõ chữ. Tiền thuê nhà tiện nghi giá hàng thấp, phong cảnh hợp lòng người không khí hào. Dân phong cũng đủ thuần phác, các nàng nhìn đến Hạ Dạ hai người. Bước chân ngừng một chút, bởi vì bọn họ bề ngoài xuất sắc, còn nhìn nhiều vài giây, cùng ngươi giống nhau đi Tinh La bụng không đói bụng. Hắn trước đó vài ngày chạy trong biển ăn no trở về. Ít nhất mấy tháng sẽ không cảm thấy đói. Lúc này đây liền bồi ăn. Hạ Dạ liền điểm giống nhau. Ngồi kia chờ thượng mì, này trong tiệm quy củ là như thế này. Ăn xong rồi lại đưa tiền. Nếu là không cẩn thận quên mang tiền, còn có thể trước nợ chướng. Bởi vì trấn nhỏ liền như vậy đại. Đa số thực khách đều là người địa phương. Chạy không được chướng ai. Ngươi hảo, chúng ta là từ La cửa hàng lại đây. Các ngươi là chỗ nào tới? Sau tiến vào hai người ngồi vào Hạ Dạ cách vách, trong đó một cái thanh tú sang sảng muội tử hỏi Hạ Dạ hai người, các nàng cho rằng Hạ Dạ hai người cũng là du khách, chúng ta là người địa phương, Hạ Dạ cười hỏi. Ra tới ăn bữa ăn khuya sao? Bên này ngủ đến sớm. Có đôi khi muốn ăn điểm bữa ăn khuya đều đến chính mình chuẩn bị, quả nhiên là hảo sơn hảo thủy. Dưỡng mỹ nhân, ân, thường trụ lý do lại nhiều một cái. Ai, sớm biết rằng ta trước giặt sạch đầu lại ra cửa. Này hình tượng quả thực cái kia tóc lộn xộn còn có điểm trẻ con phì nữ sinh ở trong lòng nói, nàng. Đồng bạn, cái kia thanh tú cô nương tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Người địa phương. Vậy các ngươi nhất định biết này phụ cận nơi nào hào chơi? Cũng không phải cái loại này hào chơi. Chính là phong cảnh thực tốt địa phương. Khó đi một chút cũng không quan trọng. Ta là một cái nhiếp ảnh gia, phụ cận phong cảnh đều có thể. Gần nhất còn có mấy cái vùng núi ở du lịch khai phá. Bất quá các ngươi vẫn là đi thiết bị đầy đủ hết địa phương chơi tương đối hào. Bên này vùng núi nhiều dã thú. Lộ cũng không có tu sửa, có cái gì tổn thương không tốt lắm, Hạ Dạ cười nói, vừa nói đến dã thú. Liên tưởng đến kiểu mới bệnh chó dại, hai nàng hài lòng có xúc động nhiên, liền nói chính mình khẳng định sẽ không đi phi du lịch khu mạo hiểm cái kia. Có thể trao đổi một chút số liên lạc mã sao? Thanh tú nữ hài cười tới gần, hạ dạ tưởng tượng. Này hai nàng hài là nơi khác tới du khách, ở chỗ này trời xa đất lạ, vạn nhất có cái gì tìm chính mình xác thật sẽ phương tiện. Cũng liền trao đổi, chỉ có Tinh La cùng không nghe được giống nhau. Thở ơ, nữ hài nhịn không được nhìn nhiều khốc khốc Tinh La vài lần. Như vậy buổi tối ra tới cùng nhau ăn bữa ăn khuya. Hẳn là ở cùng một chỗ hoặc là rất gần. Bọn họ nhìn lại không phải bạn cùng lứa tuổi. Đại khái là huynh đệ. Chờ trao đổi quá số liên lạc mã. Hai bên cảm giác giống như hơi chút thân cận một chút. Nữ hài tử cười hỏi. Các ngươi là huynh đệ sao? Nhìn không rất giống, bất quá đều lớn lên hảo hảo xem, vị này chính là người mẫu hoặc là nghệ sĩ sao? Muốn hay không trao đổi một chút liên hệ phương thức, về sau cùng nhau ra tới chơi? Hạ dạ còn chưa nói lời nói, bên cạnh vẫn luôn thực an tĩnh Tinh La đột nhiên duỗi tay ôm lấy hạ dạ. Ôn nhu mà đem hắn đầu hướng chính mình trên vai dựa. Còn đối với hai trợn mắt há hốc mồm nữ hài nhe răng cười. Không phải huynh đệ, nhưng là ở cùng một chỗ, hạ dạ giận dữ. Hắn bắt tay tránh thoát ra tới. Trở tay lôi kéo cao to Tinh La hướng chính mình non nớt trên vai dựa. Ta mới là gia chủ, tác giả có lời muốn nói. Gia chủ hạ, ta liền biết ngươi mưu đồ gia chủ chi vị đã lâu. Đầu bếp La, nói bậy. Ta rõ ràng mưu đồ chính là gia chủ, sao cảm tạ ở 26 tháng 10 năm 2020 13 giờ 56, 26 đến 2020 trừ 10 đến 27 9 giờ 41 phút 5 giây trong lúc phì. Ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, yêu nguyệt, chu bá bá 40 bình, bút công tử 30 bình. Y 15 bình, mộ tìm yên 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.